Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 94, người thắng làm vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Huyên biến thành sư tử vàng duỗi ra sư chảo. Hướng biến dị huyết cứ thương thượng diện hung hăng vỗ. Lập tức đem cánh tay thô biến dị huyết cứ thương đập còn giống là uốn lượn giống như trăng lưỡi liềm giống như. Hướng về một bên bắn ra đi. Khá tốt biến dị huyết cứ thương tính bền dẻo rất mạnh. Bằng không một tát này không phải bị vỗ gãy không thể. Hàn Sâm đem biến dị huyết cứ thương thu hồi đi. Tự ở trên trời nhìn xem Tần Huyên. Chút nào không còn ý định ra tay tiếp nữa. Cũng không có muốn bay đi xuống động tác. Mọi người nhất thời hiểu được. Bề thần đây là muốn tiêu hao Tần Huyên thời gian biến thân a. Dung hợp biến thân hình thú hồn đối với thân thể gánh nặng rất nặng. Coi như là Tần Huyên cũng không thể có thể một mực duy trì biến thân trạng thái. Nếu không sẽ đối với thân thể sinh ra cực lớn tổn thương. Vô sỉ vãi a hát, cái này tính là gì nam nhân? Người biết cái gì? Cái này gọi là chiến thuật. Có bản lĩnh người cũng bay lên a hát. Ngoài sân lập tức toàn bộ rối loạn. Có ủng hộ bê thần đấy. Có ủng hộ Tần Huyên đấy. Tần Huyên căn bản không gặp được Hàn Sâm, vội vàng giải trừ biến thân. Nhưng là nàng bên này mới vừa vặn giải trừ biến thân. Hàn Sâm tựu phi xuống dưới. Trong tay Tu La chiến đao hướng về Tần Huyên mãnh liệt bổ mà đi. Tần Huyên gặp được không ít cường địch, tuy nhiên lại không có một lần như hôm nay phiền muộn như vậy. Chỉ cần nàng biến thân, Hàn Sâm tựu lập tức bay lên không trung. Nàng thu biến thân, Hàn Sâm tựu lại vọt xuống tới. Căn bản làm cho nàng hữu lực không xử ra được. Biệt khuất khó chịu. Ha ha, bê thần tựu là nghiêu bức a, địch tiến ta lùi. Địch lùi ta tiến, cái này gọi là du kích chiến chứ. Không mang theo người khi dễ như vậy. Tần Huyên đều nhanh muốn khóc. Vô sỉ bại hoại, nam người tại sao có thể hèn như vậy? Hàn Sâm cũng không để ý nhiều như vậy. Có thể thắng mới là cứng ngạnh đạo lý. Nếu như có thể tham gia thần chiến, xông vào thập đại thần tử liệt kê. Đây chính là hữu thần huyết thú hồn tưởng thường. Có thể thắng đương nhiên muốn đi liều mạng. Tần Huyên âm thầm phiền muộn. Không thể tưởng được bê thần đã vậy còn quá không sĩ diện. Làm cho nàng một thân lực lượng cường đại không chỗ thi triển. Hiện tại nàng chỉ có thể may mắn bê thần không am hiểu sử dụng cung tiễn. Nếu không nàng cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Khi đó chỉ, cái, sẽ thảm hại hơn. Bê thần, đường đường nam tử hán. Có dám hay không chính diện đánh với ta một trận? Tần Huyên muốn sử dụng phép khích tướng. Đáng tiếc Hàn Sâm cũng không để ý tới chút nào. Chỉ là lạnh nhạt nói. Người cũng là quân nhân. Chẳng lẽ không hiểu người thắng làm vua đạo lý? Cho dù ta hôm nay lại để cho ngươi thắng, chờ ngươi đã đến thần chiến thời điểm, gặp được đồng dạng có năng lực phi hành người, chẳng lẽ ngươi cũng muốn người khác buông tha cho năng lực phi hành? Đưa đến trước mặt ngươi nhận lấy cái chết sao? Tần Huyên nao nao, trên khán đài nói Hàn Sâm người vô sỉ, thành âm cũng thấp xuống. Kỳ thật bọn hắn sớm có lẽ nghĩ đến cái này đạo lý. Trước kia thập đại thần tử thì có được năng lực phi hành người. Hơn nữa còn không chỉ một cái người. Tần Huyên không có năng lực phi hành đúng là cái rất lớn nhược điểm. Cho dù hôm nay thắng, đã đến thần chiến thời điểm y nguyên hay vẫn hội, sẽ bị người lợi dụng cái nhược điểm này. Rất nhiều ủng hộ Tần Huyên người của không khỏi đã trầm mặc. Tần Huyên thì là cười khổ nói. Được rồi, ta nhận thua, không cần tiếp tục nữa. Tần Huyên biết mình có như vậy một cái nhược điểm chí mạng. Tuy nhiên lại thật không ngờ bê thần vậy mà thật sự vô lại như vậy. Đã không có khả năng chiến thắng rồi. Cùng hắn chật vật gượng chống đến cuối cùng. Còn không bằng dứt khoát tiêu sái nhận thua. Hiện tại Tần Huyên có chút hối hận chính mình không có chịu khổ cực luyện tập cung tiễn thuật. Nếu không dùng lực lượng của nàng, phối hợp thêm cao cấp thú hồn cung tiễn, chưa hẳn không có đánh bại bê thần khả năng. Cấp độ S thánh đường tạp chính ngươi đến cương giáp đoàn tới lấy. Tần Huyên nói xong tựu ào ào đã đi ra võ đạo tràng. Hàn Sâm lập tức đã trở thành năm nay cương giáp nơi ẩn núp võ đạo cuộc tranh tài thứ nhất. Hàn Sâm thắng rất có tranh luận. Hay, vẫn là có rất nhiều người chỉ trích bê thần thắng thập phần ám muội. Nhưng là Hàn Sâm mới không quan tâm những này, có cơ hội nhảy vào top 10. Cầm, bắt được thần huyết thú hồn. Hắn mới không quan tâm hư danh. Tần Huyên tuy nhiên đi tiêu sái. Tuy nhiên lại cũng cho Hàn Sâm bố trí một cái bẫy. Nếu như Hàn Sâm đi cương giáp đoàn lấy cấp độ S thánh đường tạp. Ai biết nữ nhân này có thể hay không xuống tay với hắn. Nói không chừng đã sớm thiết tốt rồi cái bẫy chờ hắn. Hàn Sâm thật sự hiểu rất rõ Tần Huyên rồi. Tần Huyên lúc này đây thua khẳng định không phục lắm. Không có hoàn toàn chắc chắn. Hàn Sâm cũng không dám đơn giản đi cương giáp đoàn lấy Tần Huyên thua bởi hắn cấp độ S thánh đường tạp. Cương giáp nơi ẩn núp võ đạo giải thi đấu toàn bộ chấm dứt. Tiến vào top 100 người đều có thể tại cương giáp nơi ẩn núp võ đạo trên tấm bia lưu danh. Tên Hàn Sâm tại bảng. Hắn lưu là kim tệ hai chữ. Tốt lại để cho người khác biết hắn không phải là cái gì bê thần. Mặc dù tốt nhiều người sau khi xem mới biết được là tệ không phải bê, nhưng là tuyệt đại bộ phận người y nguyên hay vẫn gọi bê thần. Hàn Sâm nổi khổ tâm xem như uổng phí. Sở hữu tất cả nơi ẩn núp đệ nhất danh đều tham gia thần chiến là ở 10 ngày sau cử hành. Đến lúc đó sở hữu tất cả đệ nhất thần chi che chở người đều đủ khả năng chứng kiến tại thần chiến vũ đạo tràng đối quyết. Cuối cùng thập đại thần tử sẽ đạt được tùy cơ hội thần huyết thú hồn ban thưởng. Còn có thập đại thần tử phong hào. Nếu như là lần thứ hai hoặc là nhiều lần tiến vào top 10, đem sẽ không lại đạt được tùy cơ hội thần huyết thú hồn. Mà là đối với nguyên bản lấy được thần huyết thú hồn hơi chút cường hóa. Nếu là có thể trở thành thập đại thần tử, có thể trực tiếp xuất đạo làm đại minh tinh rồi. Vô số người đại diện cùng công ty hội sẽ quơ bó lớn tiền mặt tìm người ký kết. Đáng tiếc thập đại thần tử thường thường có rất nhiều đều là bên trên thế giới những người kia. Bình thường đều là tấn chức thứ hai thần chi nơi ẩn núp về sau. Mới có nhân vật mới xuất hiện. Hàn Sâm đối với làm đại minh tinh không ưa. Thần huyết thú hồn nhưng lại không phải nắm bắt tới tay không thể. Truyền thuyết có người từng tại thập đại thần tử tùy cơ hội thần huyết thú hồn ở bên trong. Tùy cơ hội đã đến nhân loại mỹ nữ hình thái thú hồn. Có cấp phú hào ra giá hơn 10 ức thu mua. Thậm chí là cầm tinh tế chiến hạm tới trao đổi. Kết quả cuối cùng thế nào không có ai biết. Bất quá rốt cuộc không ai từng thấy người đó loại mỹ nữ hình thái thú hồn. Cũng không biết là bị cái đó người có tiền thú hồn kẻ yêu thích cho cất chứa. Hàn Sâm tự nhiên cũng hy vọng có thể tùy cơ hội đến hình người mỹ nữ thần huyết thú hồn. Hưởng thụ một chút cảm giác một đêm dầu sổi. Bất quá trước hắn nhất định phải có thể sát nhập thập đại thần tử liệt kê mới được. Thần chiến gần kề chỉ còn lại có 10 ngày thời gian. Đi địa phương xa săn giết dị sinh vật gia tăng của mình gen là không còn kịp rồi. Hàn Sâm dứt khoát đem cái này 10 ngày thời gian đều dùng đến tại trạm chuyên chở bên trong huấn luyện. Trọng lực nghi đúng là rất tốt huấn luyện dụng cụ. Đối với Hàn Sâm trợ giúp rất lớn. Có thể nhanh làm cho Hàn Sâm thân thể đạt đến cực hạn trạng thái. Lại tu tập băng cơ ngọc cốt thuật thì có làm chơi ăn thật hiệu quả. Sau đó lại hoàn thành Dương Mạn Lệ giao phó một ít huấn luyện hạng mục. Cuối cùng thời gian còn lại, Hàn Sâm đều dùng tới chơi cái kia tên là Thượng Đế Chi Thủ trò chơi. Bất quá Hàn Sâm lầm một việc, hắn cho rằng cờ bạc trả ra gì quỷ nói qua cửa. Là qua cửa cả cái trò chơi, mà trên thực tế cờ bạc trả ra gì quỷ theo lời qua cửa. Chỉ là qua cửa luyện tập người độ khó, cho nên Hàn Sâm chơi cảm giác rất tốn sức. Hắn luyện lâu như vậy. đều đang không thể xông qua luyện tập độ khó. Chớ đừng nói chi là phía sau ba cái khó khăn. Trò chơi này đối với toàn bộ cánh tay linh xảo cùng cơ bắp, cốt cách cùng lực lượng độ chính xác yêu cầu thật sự quá cao. Nếu như sử dụng băng cơ ngọc cốt thuật lời mà nói, có lẽ có thể đề cao mạnh thành tích mới đúng. Hàn Sâm thử một chút, quả nhiên như cùng hắn nghĩ đến đồng dạng, thành tích đề cao mạnh. Tại này 10 ngày chính giữa ngày thứ 6, rốt cục lần thứ nhất thông qua được luyện tập người độ khó. Hàn Sâm còn đang vì mình đang sử dụng băng cơ ngọc cốt thuật dưới tình huống, còn dùng thời gian lâu như vậy mới qua cửa luyện tập độ khó cảm thấy ảo não. Nhưng là thế nào bị cờ bạc trả ra gì quỷ mới biết hắn đã qua cửa luyện tập khó khăn lời nói. Đoán chừng cái cằm đều phải rơi trên mặt đất rồi. Cách chương.